Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15. Chịu đòn nhận tội, trời tâm nổi lên. Thiên cơ các ngoài trăm dặm, một đạo bóng hình xinh đẹp bay lượn mà tới. Nàng một thân màu xanh áo tơ trắng, không gây nửa điểm bụi bặm, co lại búi tóc cùng cặp kia tóc mai dài nhỏ sợi tóc sấn thác kia tuyệt thế dung nhan. Lông mày hơi nhíu, có vẻ cự người tại ở ngoài ngàn dặm. Hai con ngươi lạnh nhạt, viết người sống chớ tiến vào. Đây cũng là thần nữ cung cung chủ Liễu Nhược Hy, thân hình rơi vào thiên cơ các trước, nhìn trước mắt tản ra xưa cũ khí tức lầu các, kia tuyệt mỹ trên dung nhan, hiển hiện một vòng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Đây chính là thiên cơ các sao? Nếu nói lúc trước nàng còn đối thiên cơ các ôm lấy một tia hoài nghi, nhưng bây giờ đã triệt để vì đó thần phục. Cái này thiên cơ các, tuyệt đối là một tòa không kém gì siêu nhiên thánh địa thế lực. Sư tôn, tại Liễu Nhược Hy là chu vi thiên đạo uy áp cảm thấy rung động lúc, một đạo tiếng kinh hô từ thiên cơ các bên trong truyền đến. Mộc Yên Nhiên hưng phấn chạy chậm ra, nhưng là nàng đi vào tự mình sư tôn trước mặt, nhìn thấy sau người gánh vác đồ vật lúc, sắc mặt đại biến. Sư tôn, ngài đây là, chấm ngoặc kép, sau lưng Liễu Nhược Hy, gánh vác lấy một cái mọc đầy đen như mực mọc gai bụi gai đầu. Lưng ngọc cũng bởi vậy trở nên máu thịt be bét, nhuộm đỏ quần áo. Đây là đoạn hồn sơn mạch chỗ sâu ác ma kinh cức. Cho dù là pháp tướng cảnh giới bị đâm trúng, thần hồn cũng sẽ thụ tổn thương. Sư tôn vì sao muốn gánh vác ác ma kinh cức? Liễu Nhược Hy cúi đầu nhìn Mộc Yên Nhiên một cái, không có nói tiếp, mà là tiến lên một bước, chắp tay hướng thiên cơ các hô. Thần nữ cung cung chủ Liễu Nhược Hy, bái kiến thiên cơ các chủ. Liễu cung chủ mời đến. Tô Vũ giọng ôn hòa từ trong hư không vang lên. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, cất bước bước vào thiên cơ các bên trong. Tiến vào thiên cơ các, đập vào mi mắt chính là một vị ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước tuyệt thế nam tử. Trên người người này không có bất luận cái gì khí tức bộc lộ. Bỗng nhiên xem xét, giống như một cái người phàm bình thường. Bên này là chế tạo thiên cơ bảng người giật dây sao? Nhìn không thấu, thực lực của hắn tất tại trên ta. Liễu Nhược Hy thầm nghĩ đến. Ngay tại lúc đó, Tô Vũ cũng đang đánh giá Liễu Nhược Hy. Bất quá khi nhìn thấy hắn gánh vác lấy ác ma kinh cức lúc, không khỏi khẽ cười nói. Liễu cung chủ, không cần như thế. Ác ma kinh cức, cũng xưng đoạn hồn bụi gai. Thậm chí đoạn hồn sơn mạch chi danh, cũng là bởi vì cái này bụi gai mà đến. Dùng nhiều làm cực hình hình cụ, đối thần hồn có cực lớn thương tích. Độ kiếp phía dưới, cũng không cách nào tránh khỏi. Liễu Nhược Hy chịu đòn nhận tội. Ngược lại là Tô Vũ không nghĩ tới. Tô các chủ, Yên Nhiên cũng nói với ta, nàng có thể thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. May mắn mà có Tô các chủ, bực này ân cứu mạng, thần nữ cung không thể báo đáp. Nhưng lúc trước thần nữ cung bên ngoài trắng trợn tìm kiếm cùng nói xấu thiên cơ các, lấy ơn báo oán, tiểu nữ tử chỉ có thể tới đây chịu đòn nhận tội. Còn xin Tô các chủ trách phạt. Liễu Nhược Hy cố nén sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, khom mình hành lễ nói. Mộc Yên Nhiên ở một bên xem đau lòng, nước mắt đã cũng tràn mi mà ra, hướng Tô Vũ ném đi một cái cầu khẩn ánh mắt. Tô Vũ vốn là không có ý định khó xử vị này thần nữ cung cung chủ. Bỏ mặc là tiếng xấu, vẫn là nổi danh, tóm lại là thiên cơ các thanh vọng, mà lại trước ức sau dương, mới có thể đem thiên cơ các uy tín phát huy ra tác dụng lớn nhất. Ngay lập tức, Tô Vũ cũng vui vẻ đưa một cái nhân tình, cười nhạt nói, người không biết vô tội, Liễu cung chủ quá lo lắng. Lập tức hắn đưa tay vung khẽ, kia ác ma kinh cức lập tức hóa thành quang điểm tiêu tán. Cùng một thời gian, một cỗ lực lượng khổng lồ tràn vào Liễu Nhược Hy thể nội, đem thần hồn tổn thương sửa chữa phục hồi. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là thủ đoạn gì? Liễu Nhược Hy mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng căn bản không có cảm nhận được Tô Vũ trên người có linh khí lưu truyền. Kia tràn vào lực lượng trong cơ thể, lại là từ đâu mà đến? Quả thật như Yên Nhiên nói, là một vị ẩn thế đại năng. Thừa dịp Liễu Nhược Hy kinh ngạc thời điểm, Tô Vũ mở ra nàng hệ thống tư liệu. Điềm nhiên như không có việc gì nhìn lướt qua. Tính danh, Liễu Nhược Hy, thực lực, pháp tướng cảnh đỉnh phong, sở thuộc thế lực, thần nữ cung, công pháp, huyền nữ bí lục, tàn, thần thông, ngọc nữ tâm kinh, phượng ảnh thiên huyễn, nguyệt ảnh vũ, băng tiệt thiên hạ, linh bảo, huyền nguyệt ngọc bội, pháp tướng cấp, bích thủy cung, pháp tướng cấp, mị linh vũ kiếm, pháp tướng cấp, hiện nay tình huống, trạng thái đỉnh phong, trong lòng đối thiên cơ các tràn ngập kính sợ. Chính hy vọng ái đồ Mộc Yên Nhiên có thể gia nhập thiên cơ các, trở thành tạp dịch đệ tử. Điểm kích xem thêm. A, nhìn thấy Liễu Nhược Hy tin tức, Tô Vũ hơi kinh ngạc. Đường đường thần nữ cung cung chủ, trên thân thế mà không có một cái độ kiếp cấp bậc linh bảo. Thần thông cùng công pháp cũng đều là thường thường, không có gì lạ. Xem ra cái này thần nữ cung tại mãng hoang vực bên trong cũng không phải là cỡ nào thế lực cường đại. Còn có, đi vào thiên cơ các tu sĩ đều muốn vì chính mình giành cơ duyên. Ngược lại là Liễu Nhược Hy, tập trung tinh thần đặt ở đồ đệ của mình trên thân. Trách không được lúc trước Mộc Yên Nhiên sẽ như thế kiên định lựa chọn lưu tại thần nữ cung. Cũng không phải không có lý. Liễu cung chủ tới đây mục đích, Tô Mỗ đã biết được. Yên Nhiên là đi hay ở, quyền quyết định tại nàng. Ta sẽ không làm can thiệp. Tô Vũ khẽ nhấp một miếng trà xanh, nói ngay vào điểm chính. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại hỉ. Nghe vị tiền bối này có ý tứ là hắn đã cho Yên Nhiên lựa chọn. Ngay lập tức, nàng lập tức xoay người lại, ngữ trọng tâm trường nói: Yên Nhiên, ngày sau ngươi liền lưu tại tiền bối bên người, làm cái tạp dịch đệ tử. Thần nữ cung bên kia tạm thời không cần ngươi quan tâm. Mộc Yên Nhiên sau khi nghe xong, vội vàng dự định cự tuyệt. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, chỉ là, nàng còn chưa nói xong, liền bị Liễu Nhược Hy trực tiếp đánh gãy. Yên Nhiên, ngươi bây giờ đã thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Thần nữ cung bình đài quá nhỏ, chẳng những không giúp được ngươi, thậm chí còn có thể sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Nhưng ngươi tại tiền bối nơi này, cho dù là tên tạp dịch đệ tử, cũng sẽ thụ ích lợi nhiều. Lại nói, ngươi lưu tại nơi này, chẳng lẽ liền sẽ quên thần nữ cung sao? Lưu lại, đối ngươi, đối thần nữ cung, đều là lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng cái khác trưởng lão, cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Nghe Liễu Nhược Hy, Mộc Yên Nhiên trầm mặc xuống. Tô Vũ ngồi ở một bên, nhìn xem tâm sự sư đồ hai người, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú, không có xen vào. Đối với Tô Vũ tới nói, Mộc Yên Nhiên đi ở không ảnh hưởng toàn cục, hắn chỉ là cần một cái miễn phí có thể dò xét ngoại giới tin tức con mắt thôi. Mộc Yên Nhiên là tốt nhất một lựa chọn, nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Thế nhưng là ta lúc trước cự tuyệt qua tiền bối. Do dự một lát, Mộc Yên Nhiên ngẩng đầu lên, cẩn thận nghiêm túc nhìn Tô Vũ một cái. Liễu Nhược Hy trầm ngâm một lát, lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra 4 kiện pháp tướng cấp linh bảo, cùng không ít cao giai đan dược. Tô các chủ, có thể hay không lại cho Yên Nhiên một lần cơ hội? Liễu Nhược Hy nhẹ giọng thăm dò hỏi. Đinh, phát hiện 4 kiện pháp tướng cấp linh bảo, có thể hối đoái 2000 điểm thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện lục phẩm đan dược, có thể hối đoái 500 điểm thiên cơ điểm. Nhìn xem Liễu Nhược Hy chắp tay đưa tới linh bảo đan dược, Tô Vũ chiếu đơn thu hết, toàn bộ hối đoái thành thiên cơ điểm. Mộc Yên Nhiên, người có thể nguyện trở thành thiên cơ các tạp dịch đệ tử. Tô Vũ đứng dậy, nhàn nhạt hỏi. Mộc Yên Nhiên nhìn tự mình sư tôn một cái, lần này không chút do dự, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Yên Nhiên, gặp qua các chủ. Tốt, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Thất Long Hí Châu dị tượng, chậm rãi nói, người nhiệm vụ thứ nhất, lập tức tiến về Đoạn Hồn Sơn Mạch, chiêu cáo mãng hoang vực, này thứ thánh người cơ duyên, chỉ có thiên cơ bảng thu nhận sử dụng chi thiên kiêu có thể tham dự. Làm trái thiên cơ người, giết không tha, đừng trách là không nói trước.